Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, điều thứ hai lệnh cấm. Muôn người chú ý mà vạn người ủng hộ New York ảo thuật đêm kết thúc mỹ mãn. Đối với khán giả mà nói, đây tuyệt đối là một hồi bất kể là quy mô, nội dung vẫn là đặc sắc trình độ, đều vượt qua mong muốn diễn xuất. Những người ái mộ như là quan hệ như thế đang ăn mừng. Dù cho biểu diễn đã kết thúc, hiện trường như cũ có thật nhiều người đang chụp ảnh lưu niệm không có rời đi. Bọn họ ở phát in, chương mới TikTok, không thể chờ đợi được nữa cùng bằng hữu chia sẻ, khoe khoang, người ở hiện trường, liền chỉ có thể trách Lê Công ảo thuật tú. Quá ít, những khác ảo thuật ra, không nói một ngày một hồi, đang hot mùa một tuần ít nhất cũng có 3-4 chàng. Nhưng Lê Công liền không giống. Show America Got Talent thắng lợi sau tuyệt hảo thời khắc, hắn nhưng trực tiếp nghỉ ngơi. Không có lợi dụng nhân khí hot nhất thời khắc tới trình diễn. Cũng không có tiếp hoạt động thương nghiệp. Hắn càng là nghỉ ngơi tiêu khiển đi tới. Sau đó nín đã lâu, rốt cục có diễn xuất báo trước. Kết quả là một hồi. Tuy rằng này một hồi quy mô rất lớn, nhưng vẫn không thể cho khán giả giải khát a. Ngoại trừ trình diện 8 vạn tên người may mắn, còn có càng nhiều người muốn mua vé là không mua được. Cho tới nghe đồn hắn còn muốn cử hành khác một hồi. Như cũ là không có cái cụ thể tin tức. Thậm chí có người nói không chắc cử hành này có thể sâu chết lúc trước do dự đám người. Liền ngay cả NBC đang biểu diễn sau phỏng vấn bên trong. Nữ phóng viên Victoria cũng chuyên môn hỏi hắn. Ta nghĩ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn người đều muốn biết, người cuộc kế tiếp biểu diễn lúc nào? Đối mặt cái này vấn đề, Lê Công trả lời, đối với cá nhân ta tới nói, ảo thuật là ta một cái ham muốn. Các ngươi biết đến, ham muốn sở dĩ yêu thích, là bởi vì nó không có trở thành ngươi mưu sinh nghề nghiệp. Làm bất kỳ ham muốn trở thành nghề, nghiệp thời điểm, ngươi cơ hội mất hứng nó, gặp chán ghét nó. Thậm chí không có linh cảm bắn ra, không chiếm được sáng tạo sủng hạnh, chấm ngoặc kép, mấy câu nói rất có đạo lý. Nhưng Victoria không phải là dễ gạt như vậy, vì lẽ đó lúc nào, xem ở đây sao nhiều người chờ mong phân nhi trên. Please, ỷ vào chính mình dài đến đẹp đẽ, nhuyễn manh một câu please càng là rất nhiều nam nhân có thể tại chỗ nhấc tay đầu hàng. Báo cho tất cả bí mật. Có điều Lê Công như cũ cười. Này chưa chắc đã nói được. Ta là nói ta cần một cái tốt trạng thái. Tràn ngập nhiệt tình tâm tình. Ta mới có thể đem này cỗ nhiệt tình mang cho đại gia. Victoria quăng tới điểm đạm đáng yêu năn nỉ. Ánh mắt, nàng liền muốn bắt được cái này điểm nóng. Cuối cùng Lê Công vẫn là tiết lộ một chút. Nó là khẳng định còn có thể có. Tối không ăn thua ta còn có Las Vegas hiệp ước. Muốn nhìn lời nói các ngươi có thể ở Noel kỳ nghỉ qua bên kia. Ai vẫn sẽ không nhân cơ hội đánh. Quảng cáo a. Lê Công điếm thúi để Victoria nở nụ cười. Nàng biết hiệu quả đã đạt đến. Chủ động đưa tay cùng với nắm lấy nhau. Ta thật chờ mong lần sau ngươi ảo thuật. Thuận tiện nói ta cũng là ngươi siêu cấp fan. Cảm tạ ngươi. Lê Công gật đầu. Ta có thể ôm một chút không? Nàng chờ mong cũng là thật sự. Ha ha ha, đến đây đi. Lê Công cho nàng ôm ấp một hồi. Thỏa mãn cái này tiểu nguyện vọng. Sau khi Lê Công còn phải cản tình bạn trang. Lần này đến chợ trận minh tinh khách quý. Đến với bọn hắn hợp cái bức ảnh. Nói chuyện phiếm. Tuy rằng rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhận thức. Nhưng thường xuyên qua lại vậy thì là người quen. Lê Công với bọn hắn nắm tay. Cùng em gái ôm ấp. Sau đó cùng tê cay gà vỗ một đống làm quái bức ảnh. Khi biết nàng yêu thích chính là chính mình tài hoa sau. Đại thở ra một hơi. Thành tựu hai phốp nữ vương. Đừng xem trên màn ảnh cuồng quăng khóc huyễn. Tê cay gà thực tính cách vẫn là rất tốt. Không đúng vậy sẽ không có nhiều như vậy không phải nhan trị đảng phen. Lê Công tự nhiên tình nguyện kết giao. Nhất sau, Lê Công mang theo uể oải rút lui. Sân khấu biểu diễn thực là rất phí thể lực. Khán giả nhìn chỉ cần hò hét. Hắn nhưng cần đi tới đi lui. Cần điều động khán giả tâm tình. cần động suy nghĩ, đồng thời còn cần duy trì phép thuật hiệu quả. Hơn một giờ hạ xuống, hiện tại muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cho tới những người kế hoạch, thị trường loại hình, càng nhiều chuyện hơn vẫn là để cho ngày mai đi. Hắn lúc trở về đúng là có cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Không biết từ chỗ nào biết được tình báo fan. Dĩ nhiên chặn ở ô tô rời đi đường nối. Lê Công xuất hiện một khắc đó. Chu Vi bị bầy người vây lại đến mức nước chảy không lọt. May là Judy trước đó chuẩn bị 20-30 cái vệ sĩ. Thêm vào hắn thiếp thân nữ tu sĩ đoàn. Đang bị fan cuồng tia nhiệt tình vây quanh dưới. Rất gian nan đi về phía trước một đoạn. Mới rốt cục có thể tiến vào bên trong xe. Sau đó không quên trùng bên ngoài phất tay một cái. Chỉ tới đây thôi. Cẩn thận xe. Lần tới thấy. Ta cũng thương các ngươi. Escalade chậm rãi khởi động. Nhưng như cũ có chút fan nâng điện thoại di động theo chạy. Nhìn bọn họ dùng thiết bị. Nên không phải paparazzi. Paparazzi vậy khẳng định là chuyên nghiệp camera. Lê Công trùng đoàn người không ngừng phất tay. Để bọn họ chớ cùng xe chạy. Chờ Escalade một cước chân ga ra tốc sau. Fan cuồng tia mới rốt cục biến mất ở trong kính chiếu hậu. Fan quá mức nhiệt tình. Hay là cũng là làm minh tinh hạnh phúc buồn phiền đi. Lê Công bị hộ tống trở lại khách sạn. Tắm, ngủ cái thoải mái cảm thấy. Ngày thứ hai ung dung thong thả rời giường. Đánh răng rửa mặt. Sau đó đi nhà hàng ăn điểm tâm. Olivia đem California trang viên Lưu sư phụ mang đến. Chuyên môn cho Lê Công làm sớm một chút. Bởi vì trước đây Lê Công đã nói đồ ăn Quảng Đông sư phó làm điểm tâm sáng phù hợp khẩu vị. Nữ tu sĩ trường liền âm thầm ghi vào trong lòng. Vì lẽ đó lần này New York lữ trình. Nàng đặc biệt đem đối phương dẫn theo lại đây. Đối với Lê Công, Olivia đúng là cẩn thận tỉ mỉ. Lê Công ngồi xuống hưởng dụng. Trong lúc cũng không đi chạm bất kỳ trí năng thiết bị điện tử. Bởi vì hắn biết chỉ cần mở ra. Tất nhiên là che ngợp bầu trời quan với mình tin tức. Đây là vô dung hoài nghi. Thực từ tối hôm qua bắt đầu. Lê Công chính là đầu bản đầu đề nhân vật. Sáng sớm hôm nay New York đầu đường tin tức báo chí. Dùng mới mẻ mực in ấn ảo thuật ra Lê Công khiến mặt trăng biến mất kinh người tiêu đề. Theo chất giấy báo chí mua đoàn người tới tay. Hắn cũng sắp sửa theo New York người bước lên giao thông công cộng. Tiến vào tàu điện ngầm. Chiếm lĩnh bọn họ sáng sớm tin tức điểm nóng. Trên Internet càng là thảo luận khí thế hừng hực. YouTube video mới vừa lên truyền liền nóng nảy. Trực tiếp đề cử đến nhiệt môn vị trí thứ nhất. Thiên thiên vạn vạn không đã nghiền đám người nhiều lần quan sát. Có liên quan Twitter hoặc là tin tức môn hộ cũng đều ở bàn tán sôi nổi mặt trăng biến không còn ảo. Thuật, Lê Công phù thủy luận, công nghệ cao ảo thuật luận. Không hề bất ngờ tiếp tục xôn xao. Ảo thuật phá giải đảng môn cũng xem quan hệ như thế. Làm không biết mệt tham dự đến đối với Lê Công ảo thuật phá giải bên trong. Có điều xác suất cao cũng sẽ theo tới như vậy. Không có đầu mối chút nào. Nhưng bọn họ như cũ gặp kiên định sượt hắn nhiệt độ. Bởi vì Lê Công quá phát hỏa ở châu Âu đều có báo cáo tin tức hắn sự tích. Tuy rằng không phải đầu bản đầu đề. Nhưng cũng cho hắn không sai trang báo đãi ngộ. Liền ngay cả có chút gàn bướng CCTV. Cũng đều ở buổi trưa đoạn thời gian. Thả ra Lê Công biến không mặt trăng video đoạn ngắn. Cho chung lão niên khán giả cũng thán phục một cái. Có thể nhấc lên như vậy dậy sóng. Hay là bởi vì đã rất lâu không có loại hiện tượng này cấp ảo thuật ra. Harry Houdini là thời đại người khai sáng. David Copperfield là thế kỷ trước thời đại nhân vật. Nhưng tiến vào thiên niên kỷ mới đến. Ảo thuật vòng tròn tuy rằng cũng ở bồng bột phát triển. Nhưng thủy chung ít một chút ý tứ. Tuy rằng có Chris Angel như vậy đời mới. Cũng có Pen cùng tay lo như vậy tổ hợp. Thế nhưng ở có thể có tính lẫn lộn. Toàn dân đều biết biểu diễn trên. Cũng không có tác phẩm tiêu biểu. Mãi đến tận gần nhất. Hoặc là nói mãi đến tận tối hôm qua. Lê Công mở màn cùng phần cuối tú này hai tay. Rốt cục khiến mọi người ôn lại đến năm đó cái kia Internet không phát đạt thời đại. Quan sát ảo thuật mà rung động thật sâu cảm giác. Thêm vào các truyền thông ở tưới dầu lên lửa. Thậm chí còn có người trương mới kế, cấm chỉ Lê Công mua vé xổ số, sau điều thứ hai lệnh cấm. Cấm chỉ Lê Công một mình trộm lấy mặt trăng tài nguyên. Hiển nhiên là cú trêu chọc, nhưng cũng ở xã giao trên mạng thu được điên cuồng bình luận chuyển đi. Cười văng các cư dân mạng dồn dập like, bởi vì bọn họ ảo thuật ra đã trâu bò đến, ma chảo đưa về phía ngoại tinh a. Trái đất vé xổ số không đủ để hắn phát huy tài hoa. Dù sao ở hơn 8 vạn người chứng kiến dưới, hắn xác thực đem mặt trăng trộm đi thật mấy phút. Có lệnh cấm này, cũng chưa chắc là chuyện bé xé ra to. PS, cầu phiếu tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, Hùng ca Đại Việt.